Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772. Chương 772. Bạn sinh thiên hỏa. Ha, hắc, nhanh nhanh nhanh, chúng ta cũng theo sau. Kiếm lão sắc mặt cũng là đi theo nhất biến, ngoài miệng nói mặc dù nhanh, cái mông cũng không có chuyển một cái. Tầm mắt càng là một mực định ở trên thân thể Lâm Hạo Thiên. Có bọn họ, Nhạc Càn cũng không dám tùy tiện giết Dương Chân. Thế nhưng là Lâm Hạo Thiên kết quả, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Lâm Hạo Thiên một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Hừ lạnh một tiếng, đi đến cửa vào trước, cảm nhận được trận trận áp lực truyền đến, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tiện tay huy động ở giữa, một đạo dài nhỏ hỏa diễm, hướng về trên mặt đất thiêu đốt mà đi. Bạn sinh thiên hỏa, Dương Chân thần sắc sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Lâm Hạo Thiên. Không nghĩ tới cái này mày rậm mắt to ra hỏa, vậy mà cũng luyện hóa một loại bạn sinh thiên hỏa. Bắt đầu rồi, kiếm lão hai mắt tỏa sáng, hắc hắc cười quái gì. Nghe tam thành nữ một mặt giờ khóc giờ cười. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Dù là cách quan thiên kính, đều dọa đám người nhảy một cái. Vội vàng hướng về quan thiên kính nhìn lại. Quan thiên kính đã sớm bị một đoàn to lớn nồng vụ bao phủ. Căn bản không thấy rõ nội dung bên trong. Đây là vật gì? Vì sao có to lớn như thế động tĩnh? Giao trì thánh chủ một mặt kinh ngạc nhìn quan thiên kính. Trên mặt tất cả đều thần sắc kinh ngạc. Khủng bố như thế bạo tạc. Gần như sắp vượt qua hắn một kích toàn lực một nửa lực lượng rồi. Giao thánh cung cung chủ cùng kiếm lão liếc nhau. Cùng nhau kinh hô một tiếng. Châm miệng một lời nói. Mảnh đá lửa loại vật này. Mọi người cũng không lạ lẫm. Thậm chí liền phàm nhân đều có thể đề luyện ra, làm thành hỏa pháo loại hình phàm nhân vũ khí. Ai có thể nghĩ tới, Dương Chân hỗn đản này vậy mà đem thứ này đều mang vào giao trì thánh địa bên trong tới. Giao trì thánh chủ lắc đầu, nói ra, không phải mảnh đá lửa không có như vậy uy lực, một tiếng này bạo tạc ngay cả ta các loại giật nảy mình. Có thể nghĩ Tu Di Sơn bên trên uy lực lớn đến bao nhiêu? Khói bụi dần dần tán đi. Nơi nào còn có Lâm Hạo Thiên nửa điểm cái bóng? Mọi người sắc mặt cuồng biến. Chẳng lẽ giống như là Lâm Hạo Thiên như vậy mày rậm mắt to kỳ tài ngút trời? Thế mà cũng có thể bị phàm nhân tắt máy muốn cho nổ thành cho bụi. Rất không có khả năng. Không nói trước cái này mảnh đá lửa có hay không uy lực lớn như vậy. Riêng là Lâm Hạo Thiên trên thân tu có rèn thể chi đạo. Liền không khả năng như vậy nhẹ nhõm chết mất. Lúc này, không biết ai ngẩng đầu nhìn một chút. Nói ra, ở nơi đó, chỗ này, ở đâu? Đám người một mặt mờ mịt thuận ánh mắt nhìn lại. Lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Cùng nhau hóa đá. Giữa không trung, tối om Lâm Hạo Thiên xếp thành một cái chữ, Thái. Đang tung bay ở giữa không trung, khi mọi người nhìn sang thời điểm, hắn tựa như là vừa mới đến điểm cao nhất, bắt đầu rơi xuống, trời có mắt rồi, tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Lâm Hạo Thiên trên mặt loại kia mờ mịt cùng mộng bức thần sắc. Đáng thương một nhóm. Dương Chân ở phía dưới Lâm Hạo Thiên ngao ngao quái khiếu. Ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Hạo Thiên duỗi hai tay ra lớn tiếng nói. Lâm huynh chớ sợ, ta sẽ tiếp được ngươi. Nghe được Dương Chân lời nói, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác cổ quái. Lâm Hạo Thiên đây rốt cuộc là làm sao trêu đến trời xanh tức giận rồi. Lại nhiều lần ngoài ý muốn làm cho không giống dạng người. Này lại càng là trực tiếp lên trời. Dương Chân ở phía dưới Lâm Hạo Thiên không ngừng di chuyển trái phải, quan sát Lâm Hạo Thiên này rơi xuống đất điểm, một mặt hưng phấn nói, ta nhận được ngươi rồi, ta nhận được ngươi. Oanh, Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, Lâm Hạo Thiên cả người ngã xuống đất, phun một ngụm máu tươi liền phun tới. Lâm Hạo Thiên tầm mắt cơ hồ đều nhanh phún ra ngoài phát hỏa. Nhìn xem Dương Chân một mặt ngốc đứng tại chỗ, tức giận gào thét một tiếng liền hướng về Dương Chân phóng đi. Trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một đám lửa sóng, hướng về Dương Chân trên thân chào hỏi đi. Dương Chân bỗng nhiên làm một cái ngừng thủ thế, vội vàng nói: ngừng, vãi cả đào, Lâm huynh có chuyện hào hào nói a, bản tao thánh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, xem ra cái này cửa vào cấm chế không hề tầm thường a. Lâm Hạo Thiên sắc mặt âm trầm không chừng, một mặt sát ý nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: ngươi còn có lời gì có thể nói? Dương Chân hít sâu một hơi, quay người chậm rãi hướng về lối vào đi đến, vừa đi vừa nói: chuyện này trách ta, không thấy rõ ràng, hẳn không phải là cầm hỏa thiêu mới đúng, càng đốt càng là phải thừa nhận phiền toái càng lớn. Nếu không chúng ta thử một chút trực tiếp đi qua. Trực tiếp đi qua, con mụ nội nó chứ trực tiếp đi qua. Liền Lâm Hạo Thiên đều một bộ cố nén muốn mắng Dương Chân xúc động, hừ lạnh một tiếng nói ra: nếu như ngươi có thể tùy tiện đi vào, Lâm mỗ liền từ nay không ra Tây Vực. Dương Chân a một tiếng, khoát tay áo nói ra: không có nghiêm trọng như vậy, đều là một chút cơ bản thao tác. Lâm huynh làm sơ nghỉ ngơi, đối đãi ta phá cấm chế này. Nói, Dương Chân tại Lâm Hạo Thiên bọn người một mặt mộng bức biểu lộ dưới, bệ vệ đi tới Hy Di Sơn hạch tâm lối vào, đứng tại chỗ chợt im lặng hạ xuống. Tất cả mọi người một mặt kinh xử trí nhìn xem Dương Chân. Không biết Dương Chân làm sao vậy, đột nhiên ngừng lại. Nhưng tất cả mọi người đều có một loại kinh nghi bất định cảm giác. Lâm Hạo Thiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn sang. Chờ giây lát sau đó, tựa hồ hơi không kiên nhẫn, hừ nhẹ một tiếng hướng về Dương Chân đi đến. Đám người tất cả đều nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm Dương Chân cùng Lâm Hạo Thiên. Ai có thể nghĩ tới, Tu Di Sơn này lại là khủng bố như thế một chỗ. Trách không được liền giao trì thánh địa đều muốn tại các đại lục địa tìm kiếm thiên quyến chi nhân rồi, liền Lâm Hạo Thiên tên yêu nghiệt này đều ở nơi này thụ thương rồi. Cái này ai có thể chịu nổi? Tất cả mọi người trong lòng đều bất ổn, mắt thấy Lâm Hạo Thiên hướng về Dương Chân đi đến, tất cả đều nín thở ngưng thần, nhìn chòng chọc vào hai người. Ngay tại Lâm Hạo Thiên mới vừa tới đến Dương Chân trước mặt, nhíu lông mày muốn lúc nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên toàn thân khẽ run rẩy, giống như là giật một cái điên, a giống to một tiếng: bạn sinh thiên hỏa, hắc, ha, bất thình lình một cuống họng, dọa đến Lâm Hạo Thiên vèo một tiếng vọt ra ngoài, một mặt hoang đường nhìn xem Dương Chân trên thân ầm ầm hai tiếng toát ra hai cỗ kinh khủng sóng lửa, cả người đều giống như bị hai đạo bạn sinh thiên hỏa chia làm hai nửa. Lâm Hạo Thiên động tác thật sự là quá nhanh rồi, vèo một tiếng liền chui ra, rõ ràng đều lưu lại ám ảnh trong lòng rồi. Đám người kinh ngạc sau khi, tất cả đều đem mặt nghẹt đỏ lên, vất vả bả vai không ngừng run rẩy. Lâm Hạo Thiên động tác giống như là con mèo bị chuột đạp trúng đuôi, cố nhiên chật vật không chịu nổi, mười phần khôi hài, nhưng là bây giờ đám người rất nhanh liền không cười được. Dương Chân hỗn đản này, thật không sợ chết sao? Hay là nói hắn một mực chính là như thế một cái mãng hóa? Một khắc trước, Lâm Hạo Thiên bị tạc bay ra ngoài, bay đến trên trời đều nhanh nhìn không thấy rồi. Đến rơi xuống sau đó toàn thân đen nhánh trực tiếp một ngụm lão huyết phun tới. Dương Chân lại còn dám sử dụng bạn sinh thiên hỏa, mà lại ra hỏa này lại có hai loại bạn sinh thiên hỏa. Càng chết là Dương Chân trên thân hai loại bạn sinh thiên hỏa, vậy mà so Lâm Hạo Thiên còn muốn chân quý, chính là có 10 cái Lâm Hạo Thiên bạn sinh thiên hỏa. Dương Trần cũng sẽ không cùng hắn đổi cái chủng loại kia. Cùng lúc đó, đám người một mặt mộng bức đồng thời, chợt nhớ tới Lâm Hạo Thiên mới vừa tới đến Dương Trần trước mặt đã nói. Hắn đã từng nói, muốn tại bất luận cái gì phương diện đều đem Dương Trần dẫm tại dưới chân. Mặc dù đây không phải nguyên thoại, ấy nấy nghĩ đều không khác mấy rồi. Nói cách khác, Lâm Hạo Thiên muốn nhường Dương Trần thất bại thảm hại, vô luận tại phương diện gì, đều mạnh hơn thắng Dương Trần một bậc. Nhưng bây giờ thì sao? Tất cả mọi người nhìn xem như cái bỏ mạng chuột một dạng kinh dị không chừng Lâm Hạo Thiên. Nhìn lại một mặt ngưng trọng, khí thế như hồng, hào khí trời cao Dương Trần. Lâm Hạo Thiên tựa như là một đống bùn nhão một dạng. Ngoại trừ so Dương Trần càng phách lối bên ngoài, cơ hồ không có một chỗ có thể so với được Dương Trần. Nghĩ đến Lâm Hạo Thiên vừa tới thời điểm loại kia diễu võ dương oai dáng vẻ. Hiện tại mọi người nhìn lại, rất giống chuyện Tiếu Lâm một dạng. Hết lần này tới lần khác Dương Trần còn rất điệu thấp khiêm tốn. Quay đầu một mặt thật thà đối Lâm Hạo Thiên mở miệng nói ra. Cái kia, ta bắt đầu à nha. Mở, Lâm Hạo Thiên giọng điệu cứng rắn nói ra một chữ. Con mắt trong lúc đó xông ra ngoài. Dương Trần cứ như vậy tiến vào. Một bước liền bước vào rồi. Điều đó không có khả năng. Mẹ nó, giả a, Lâm Hạo Thiên trực tiếp hoài nghi nhân sinh rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.